Chương 260, Ta Giang Sơn 35. Tà Mục nhất thời có chút ngộng. Những này rừng thiêng nước độc ra điều dân, là muốn làm gì? Trong miệng hắn cao giọng hô quát, lớn mật, các ngươi có biết bản tướng quân là người phương nào lại dám như thế lãnh đạm thương duy? Hẳn là ngươi thật sự cho rằng lấy lòng những cái kia điều dân, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trả lời hắn ngoại trừ tiếng ngựa tê minh bên ngoài, chỉ có theo hắn mà đến đám công tử ca hơi có vẻ khẩn trương tiếng hít thở nặng nề. Tà Mục không khỏi có chút bối rối, vốn nghĩ đi vào Vạn Lâm huyện, nhất định nhận long trọng tiếp đãi, sau đó ban bố hoàng đế thánh chỉ, trói chặt Khương Duy tiến đến cho Vạn Tuế xử lý, lại đem cùng nhau đến đây theo huynh nhậm chức công việc an bài thỏa đáng, hắn lần này việc cần làm liền coi như viên mãn. Ai ngờ hơi chủ quan thế mà biến thành như bây giờ. Yên tĩnh. Có đôi khi sẽ không bưng ra tăng lòng người áp lực. Tà Mục hiện tại chính là như thế. Đang muốn lại cao giọng gào thét Vạn Lâm huyện bệnh tâm thần nhóm cho Thảo nghịch quân mở cửa, lại nghe thấy một trận tiếng nói. Chúng ta chỉ muốn cái gì không muốn người, các ngươi là ngoan ngoãn đem những cái kia đồ quân nhu cùng ngựa dâng lên hay là chờ chúng ta tự mình động thủ? Các ngươi tướng quân có thể nói, chúng ta chính là rừng thiêng nước độc điêu dân, ra tay không có nặng nhẹ, nếu là đả thương ngươi nhóm những này tự phụ bộ dáng, cũng đừng trách chúng ta sau đó là phách lý phù phù tiếng đánh nhau, tiếp tục chuyển đến mấy người kêu rên. Tà Mục đột nhiên nhớ tới, theo hắn vào thành chính là kêu 3.000 binh mã, mà đổi thành bên ngoài 1.000 dự bị ngựa cùng mười mấy xe tùy quân đồ quân nhu cũng đều ở ngoài thành. Tà Mục dương mắt nhìn một chút tối thiểu vượt qua cao 10 mét tường thành, cảm thấy chính là trầm xuống. Bọn họ bây giờ tình huống là bị hai chắn cao hơn 10 mét tường cho kẹp ở giữa, hai bức tường khoảng thời gian không hơn 100 mét. Hiện tại chen chen chúc chúc ngoại trừ người chính là ngựa, bọn họ duy nhị đường ra chính là hai tòa đóng thật chém cửa thành. Tà Mục nghĩ đến bên ngoài còn có hơn 50 hào áp vận người tại, cảm thấy hơi định, lần nữa cất giọng hô, bên ngoài huynh đệ, cầm xuống đám kia điều dân, nghĩ biện pháp thả chúng ta ra ngoài, đợi cho Khải Hoàn hồi kinh, bản tướng tự sẽ hướng về phía Vạn Tuế báo cáo chư vị công lao. Bên ngoài bị mấy trăm người vây khốn đám người, cầm xuống cái chú ý Khải Hoàn, cái chú ý bọn lao tử tất cả đều bị người ta cho dọn dẹp. Liên biết đi theo bọn này nhị thế tổ không có kết quả gì tốt. Trên đường đi sống phóng túng vậy thì thôi, một chút vất vả liền kỳ kỳ vai vai vậy thì thôi, còn mẹ nó như thế không có đầu óc. Tồi tệ nhất là, đầu không vậy thì thôi, người đến là chớ vào nước ga cửa thành mở liền như ong vỡ tổ đi đến sông, bên trong có các ngươi thất lạc nhiều năm cha hoang đang chờ sao sát so bây giờ tốt chứ. Đại bộ đội nhìn cách là bị nhốt ở bên trong, bọn họ 50 người đối mấy trăm người, coi như biến thân bạch tuộc cũng vội vàng không sống được đi. Bất quá nghĩ đến tất cả mọi người là cùng một chỗ kinh ngạc, cảm thấy an tâm một chút, dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy, càng trong đó còn có cái làm bộ quốc cứu ra đâu. Biết các ngươi qua không được, chúng ta cũng yên lòng. Mấy trăm người QNZ không còn nói nhảm, thuần thục, thu thập đồ đạc dắt đi ngựa, vì phòng ngừa bọn họ kiếm chuyện. Những người kia chẳng những đem bọn hắn buộc đến rắn rắn chắc chắc, liền tùy thân vũ khí đều cho vơ vét đi. Đáng giận hơn là, dẫn đầu cái kia nhìn rất đẹp trai tiểu hỏa tử thế mà còn đối bo nở hàn nở rất hữu hảo cười nói, vất vả, cảm ơn. Sau đó người ta áp tải đồ vật theo mặt khác cửa thành đi vào, chỉ lưu bọn hắn lại 50 người trong gió lộn xộn. Tình cảm chúng ta đoạn đường này buôn ba lao lực chính là đến đem cho các ngươi làm chuyển phát nhanh. Tả Mục đợi nửa ngày không thấy có người sủa bậy, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ, trong giọng nói liền mang theo chút không kiên nhẫn. Người bên ngoài, không có chết liền kít một tiếng kít. Người bên ngoài QNZ chính kìm nén bực bội, không biết ai thật kít một tiếng. Dù là giờ phút này bầu không khí khẩn trương như vậy, trong tường ngoài tường vẫn là có không ít cười ra tiếng. Tả Mục nổi trận lôi đình, sắc mặt tái xanh lấy lại lại không thể làm sao, đành phải hỏi lại, chư vị đồng đội nhóm, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Ai có thể nói cho ta một chút bên ngoài là tình huống như thế nào? Phụ trách áp vận tiểu giáo dù sao cũng là chức trách mang theo. Hồi đáp, hồi tướng quân, vừa mới tới mấy trăm người, cướp đi toàn bộ ngựa cùng đồ quân nhu, cũng không đả thương người, chỉ là đem chúng ta trói lại, còn đem chúng ta vũ khí tùy thân QNZ lấy mất. Tà Mục trợn mắt hốt mồm. Mấy trăm người Khương Duy từ đâu tới mấy trăm người? Đợi chút, hắn có mấy trăm người à? Hắn thậm chí có thể có mấy ngàn người mấy vạn người. Nhớ tới Khương Duy năm nay không phú cùng kia thủ đại nghịch bất đạo thơ phản, Tả Mục giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn nên có bao nhiêu ngu thế mà dễ tin Tả Khanh Mân phụ nhân chi ngôn, biết do nói những lời kia hoàng đế khẳng định phải làm hắn, Khương Duy làm sao có thể ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ dựa vào cỗ này vì dân thỉnh nguyện tình thế tăng thêm Vạn Lâm huyện bây giờ giàu có đồ ăn mời chào những cái kia lưu dân đến vì hắn hiệu lực a. Thế nhưng là chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này khu khu một chút không có một chút kinh nghiệm thực chiến không có một chút kiến thức dân đen, hắn Khương Duy liền dám khởi binh tạo phản sao? Tả Mục phân tích, cảm thấy khả năng này không lớn. Khương Duy đoán chừng là muốn đem chính mình vây ở chỗ này, sau đó dùng chính mình đến cùng hoàng đế nói điều kiện, mị hệ nở tội lỗi của hắn cùng thuế má. Như vậy hắn trước mắt, hẳn là tính mệnh không lo. Biết Khương Duy không có hắn tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy, Tả Mục ngự khí cu nở dê có chỗ thu liễm. Lần nữa đối cửa thành gọi hàng, Khương Duy, ta biết ngươi dạng này cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi có yêu cầu gì có thể cùng bản tướng nói, dù sao đã từng là quan đồng liêu. Bản tướng kỳ thật cu nở dê không nguyện ý làm khó dễ ngươi. Nhưng mà, mặc cho Tả Mục nói như thế nào đến thiên hoa loạn truy, nước miếng tung bay, người ta chính là không nói một lời. Nếu như Tả Mục biết lúc này Khương Duy đã về nhà ôm nàng dâu đi ngủ đây, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Lúc bắt đầu còn có người hát đệm cùng một chỗ khuyên Khương Duy ra đàm phán, về sau đều giống đến miệng đắng lơi khô, cu nở dê liền không một tiếng động. Hiện ta y bo nờ hà nờ có thể làm chuyện liền hai kiện, lên ngựa ngồi cùng xuống ngựa đứng đấy. 3.000 người tăng thêm ngựa, chen chen chúc chúc ngăn ở hai cái cửa thành ở giữa, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Mấu chốt là bọn họ còn vẫn luôn đói bụng đâu. Đám người chen tại dạng này một cái chật trội không gian thu hẹp trong, tâm tình đều rất bực bội. Tăng thêm cái này hơn nửa ngày cơm nước chưa đánh răng, chỉ là tiêu hao thể lực không có bất kỳ cái gì thức ăn, cũng không đúng. Những này ngựa có thế mặc kệ bọn hắn hoàn cảnh như thế nào, nên kéo kéo nên vung vung, còn có không ngừng nghỉ phốc phốc cao ý giả mở âm thanh liên tiếp, ngược lại là ăn vào không ít tăng thêm gia vị không khí. Vốn là nghĩ đến du sơn ngoạn thủy sau đó thăng quan tiến tước, không nghĩ tới còn không nhìn thấy chính chủ đâu, trước bị nhốt rồi. Một ngày một đêm đến cùng bao lâu, mấu chốt còn phải xem ngươi là nằm tại dễ chịu trên giường vẫn là ngồi xổm ở hương vị kỳ lạ hai bức tường ở giữa. Cho nên hiện tại những tên nhị thế tổ này nhóm cuối cùng biết cái gì gọi là thời gian khó qua. Bụng của bọn hắn đã hát lên không thành kế, xen lẫn tại các loại mông ngựa thanh âm bên trong, đừng đề cập có bao nhiêu lung túng. Nếu như có thể, ta tình nguyện lựa chọn go đi. Hai đạo tường thành ở giữa người cùng ngựa đều trở nên thoi thóp thời điểm, bên trong cái kia đạo cửa thành rốt cục mở ra.